Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Ông đã nói điều đó thì phải làm, Esperance đáp với một vẻ quả quyết dịu dàng. Ôi chàng trai, cậu dạy khôn ta, ta nghĩ vậy. Không, thưa ông, tôi chỉ đánh thức trí nhớ của ông. Ê, dĩ nhiên, cậu có nghĩ rằng tôi không nghĩ đến điều đó không? Khi sáng nay tôi thấy nhà vua thoải mái như thế. Suốt thời gian chuyến đi về của chúng ta đã nói về công cụ khốn khổ của bà de Montpensier, và ta đã nói với vua rằng La Rame không phải là kẻ bất lương, chai đá. Nhưng tận đáy lòng, ta rất vui khi hắn biến mất khỏi thế gian này. Chúng ta đưa hắn ra công lý, chúng ta đã xử tội hắn. Hắn đã bôi trơn đôi ủng cho chuyến đi dài, cứ để hắn đi. Tôi đã hứa với y rằng y sẽ sống. Esperance kiên trì nói, và tôi van xin ông hãy xin nhà vua phê chuẩn lời nói này. Nhà vua người ta nói sẽ ăn khuya ở đây. Phải, ngài ăn khuya ở đây, ngài ăn khuya vào lúc này dù không có tôi. Vậy thì thưa ông, tôi không giữ ông lại nữa, và xin ông tha thứ cho sự quấy rầy của tôi. Tôi ở lại đây, ông biết đấy, cách đây 2 bước, chữ ân xá này tôi phải có được vào tối nay. Giọng của Esperance thân yêu của ông thấm vào tim của Crillon. Chờ đã, ông nói, người ta còn chưa ăn khuya, tôi tiếp mọi người trong thư viện, và người ta mới đặt bàn. Hãy chờ vài phút, tôi sẽ cho người đi tìm nhà vua, và dù có hay không, cậu sẽ mang đi câu trả lời. Esperance tránh ra, tim hồi hộp. Không, Crillon nói, cậu hãy ngồi xuống băng ghế này. Sau cây duyên, tôi sẽ đưa nhà vua tới gần đây, cậu sẽ nghe ngài nói như thể ngài nói với chính cậu. Thật vậy, chốc lát sau, nhà vua mặc đồ đen, đầu trần, gương mặt nghiêm nghị và chăm chú, xuống thềm với Crillon và đến đi dạo ở lối đi bên cạnh cây duyên mà Esperance đang nấp. Henri nghe kiến nghị của hiệp sĩ, ông này chải chuốt theo phong thái của mình, ông sôi sục để làm cho Esperance hài lòng, và đồng thời cầu xin nhà vua hãy xem xét lợi ích của quốc gia. Ê, Crillon, dũng cảm của ta, Henri nói, quốc gia không còn là gì hết trong vụ việc này. La Rame là người dòng Valois hay là La Rame? Nếu hắn tự nói mình là dòng Valois và ta giết hắn, chúng ta xem đó là nhiệm vụ như thế nào. Nếu hắn không phải vòng Valois và hắn cứng đầu cứ gây bối rối cho ta, tại sao ta lại ngốc nghếch mà tha cho hắn? Lập luận duy nhất mà ta có để chứng minh rằng hắn không phải dòng Valois là treo hắn vào một cái giá treo cổ. Đúng vậy, Crillon nói. Đúng vậy, Esperance nghĩ, trả lại công bằng cho sự sang suốt của vua. Tâu hoàng thượng, Crillon nói tiếp, ngài không thể mặc kệ sao? Mặc kệ cái gì? Chẳng phải các ông vua luôn mặc kệ điều gì đó sao? Chỉ là họ có thể chọn lựa. Khanh muốn nhân chuyện cái cọng rơm này, vì cái hạt nhân bếp tẹo này ta lại lai chuyển nuôi sao? Mặc kệ, ta đã chan những vụ mặc kệ, ông bạn à. Vậy thì lúc ấy, Crillon nói, người ta cứ treo cổ hắn và vậy là xong. Esperance run rẩy khi nghe người biện hộ làm trợ tá cho mình. Nhà vua trở nên nghĩ ngợi và ánh mắt sâu thẳm của ngài đang tìm mặt đất. Có quan hệ gì đến ta? Ngài nói, khi con người này sống, nếu hắn chứng minh mình là công cụ ân hận của bà de Montpensier, mặt khác ta không cần ân xá cho hắn, sẽ tạo một tấm gương xấu. Nếu hắn muốn làm cho ta vui lòng thì hắn cứ đục lỗ trên tường và tẩu thoát, ta không ở đó để giữ tù nhân. Esperance rùng mình vì vui mừng. Phải, nhưng ngài có thể cho truy lùng và bắt lại hắn. Quỷ tha ma bắt, nếu ta lo về chuyện hắn ra sao, ta không có hơi sức đâu mà phiền hà. Và những chiếc giá treo cổ làm ta mệt lắm, nhưng ông chủ ngục đã để cho hắn trốn. Ông già Dujardin tốt bụng, một đồng đạo xưa, một người có phẩm giá mà ta yêu mến như núm ruột của mình. Không, Crillon à, ta sẽ không giày vò ông Dujardin tội nghiệp, miễn là dù sao chỗ của tên tù nhân đã bay biến. Người ta chỉ cho ta một lời tuyên bố cho tốt, chính là La Rame chứ không phải là Valois đã đục tường của ta. Bằng cách này thì ta đã thắng, ta tiết kiệm một sợi dây và nữ quận công sẽ cười ngưỡng khi ta đưa cho bà ta xem lời tuyên bố này. Bà ta phải khóc chứ, Crillon nói và liếc về phía cây duyên. Ta lặp lại, nhà vua điềm tĩnh nói, rằng không có bất tiện nào nếu tên La Rame trốn thoát, ta không nói như thế về một tên Valois. Thần đã hiểu, Crillon nói và đưa nhà vua đến bồn hoa, nơi nhiều lãnh chúa đang đợi ngài. Ở đó ông rời ngài và Esperance trở lại siết ta hiệp sĩ. Cảm ơn, chàng nói, tôi đã liệu trước sự cần thiết của lời tuyên bố, tôi sẽ có nó toàn vẹn hơn cả mức nhà vua đòi hỏi. Giờ đây có cách gì? Tôi sẽ tìm Dujardin vào tối nay, Crillon nói. Và người ta xếp đặt Lakame vào căn phòng nhỏ trên cao, căn phòng mà tôi đã ở. Cũng được, làm sao chỉ với một sợi dây có thắt gút là y có thể thoát ra đêm nay mà không nghi ngờ có kẻ thông đồng. Hãy thu xếp chuyện đó như cậu mong muốn. Xin cảm ơn thêm nữa, Esperan kêu lên mà con tim tràn ngập niềm vui. Chỉ là cậu làm một điều ngốc nghếch, Kryon thì thào. Nhưng cậu đã nói với ta bằng một thứ ngôn ngữ không sao cưỡng lại. Đó là ân huệ đầu tiên mà cậu xin ta. Ta không thể từ chối cậu. Khi nói những lời này, ông ôm Esperan trong tay và siết chặt chàng với lòng thán phục dịu dàng. Thật vậy, chưa bao giờ gương mặt chàng trai lại đẹp rạng ngời đến thế. Mọi hành động tốt lành đều phát ra từ trên cao. Làm sao mà sắc đẹp không trở nên tuyệt trần, được một ánh sáng thần thánh soi rọi. Esperan chỉ còn lại phần khó khăn nhất, đáng giận nhất trong sứ mạng của chàng. Chàng thở dài nhưng quyết định hoàn thành. Leonora đã trả lời. Khi trở về, lãnh chúa Speranza đã tìm thấy Consino đang ngủ gật trong một cái ghế bành và nói với chàng. Tối nay, 8 giờ rưỡi ở đảo Louvier. Đã là 8 giờ 15 phút, phân nửa thời hạn đã hẹn với Lacame đã trôi qua. Không phải là không xúc động nhức nhối mà vào 8 giờ rưỡi đúng, Speranza đã đến ngay nơi được chỉ định, thấy một con tàu băng qua một chén sông trước xưởng công binh và xuất hiện dưới những cây du. Một phụ nữ trùm kín trong chiếc áo choàng không tay nhẹ, cuộn như một tấm mạng che trên đầu. Dưới tấm vải sáng lên cặp mắt đen của Henriette. Ở lối vào của đảo còn lại Leonora, ít kích động hơn cô bạn, và sau khi đã ra một dấu hiệu cho chàng trai, ngồi trên một thân cây lật ngửa, đảo Louvier vào thời kỳ là một tài sản tư nhân, một khu vườn, và thường vườn mang tên Antoine vì nó được gia đình này mua. Esperan tiến đến gặp cô thiếu nữ, có thái độ ngượng ngùng, bước đi cứng đờ không báo điều những tình huống thuận lợi. Nàng đã chọn một nơi hẹn thuận tiện cho nàng và đảm bảo cho Esperan khi mà có cạm bẫy, cảm nhận được khắp nơi có chỗ rút lui dễ dàng, chỉ cần nhảy xuống sông. Ông đã gọi tôi, nàng nói đầu tiên với âm sắc lạnh và giật cục, tôi đây. Chàng nghiêng mình, cô phải phỏng đoán thưa tiểu thư rằng để quấy rầy cô thì tôi phải coi những lý do lớn lao. Chắc hẳn Leonora đã nói về những lợi ích cá nhân tôi. Và tôi tự hỏi làm thế nào qua ông lợi ích của tôi lại bị đem ra đánh cược. Tôi vẫn còn tự hỏi như thế. Không phải là qua tôi, thưa tiểu thư, Esperan đáp. Quyết định không để mất nhiều giây phút vào những lời nói e dè là của ông Lagame. Andrzej tái mặt và run lên. Lúc đó Esperan nhìn thẳng mặt nàng và ấn tượng vì dáng vẻ hắc ám của diện mạo vốn rất đẹp đối với người nào không biết nhìn ra dưới những đường nét là tâm hồn thật sự của nàng. Tôi sẽ tránh cho cô, chàng nói, những câu hỏi. Tôi sẽ nói trước mọi chuyện. Đây là hai lời có liên quan. Ông Lame bị đỏ tù, bị xử tử, ông ta sắp bị hành quyết. Cô biết rồi đấy. Andrzej nói bằng giọng rất khó nghe. Mọi người đều biết chuyện đó, nàng nói. Điều mà mọi người không biết, thưa tiểu thư, là cách mà người này bị bắt. Giữa doanh trại, bị bắt mà không chống cự, y là một người dũng cảm. Khi Kryon dũng cảm và những người tháp tùng ông ta chống lại những kẻ thù như thế, Andrzej nói như vậy nhạo báng lạnh lùng thì sự chống cự nào mà không điên rồ. Không phải là do ông ta thận trọng, thưa tiểu thư, mà Lame đầu hàng chúng tôi. Đó là một tình cảm khác, cao quý hơn, cảm động hơn đã dẫn dắt ông ta. Chúng tôi đã rất cảm động, cô cũng sẽ cảm động. Tôi nghe sự phân tích của tình cảm này đây, tiểu thư đang ta nói và cố gắng giữ bình tĩnh, rất bức xúc vì thái độ khinh bỉ vô cảm toát ra từ mỗi lời nói của Esperan. Lagame chỉ nhượng bộ khi sợ liên lụy đến cô. Chàng nói thêm và nhìn nàng chăm chăm. Tôi, liên lụy tôi, ông Lagame, điều đó có nghĩa gì? Chờ đã, rắn độc, tôi sẽ nhăn cô rít lên. Chàng trai nghĩ, thưa tiểu thư, y đã viết cho cô một lá thư dài tràn ngập tình yêu với cô và lòng biết ơn, y cảm ơn cô vì sự động viên mà cô đã cho y về những dự định này. Y sẽ tặng cô phân nửa vương miện của y. Y gọi cô là hoàng hậu của y và ký tên sạc vua. Andrzej nghe từng lời, nhóm dậy lo lắng và rối loạn hơn. Bức thư đó, Esperan nói tiếp, được gửi đến cô bằng đường thẳng đến Paris do một người đưa thư của Lagame đưa đi. Thì ông Kryon và tôi, chúng tôi đã chặn người đưa thư, lấy lá thư và cẩn thận đào sâu nội dung. Andrzej trở nên trắng bệch và máy móc tìm một điểm tựa quanh nàng. Như một tia chớp, Esperan có lòng trắc ẩn nhưng ghê tởm việc đụng chạm tới người đàn bà này. Đã thắng đồng nhân đạo. Và chàng lạnh lùng để nàng tựa lưng vào một thân cây. Cô hiểu, chàng nói tiếp, tác động vào bức thư này nếu giao cho nhà vua như ban đầu chúng tôi đã có ý định, sẽ diễn ra ở hoàng thượng. Hãy xem người ta chịu nguy hiểm thế nào mà đôi khi là không biết. Chàng khoát tay, Andrea chao đảo, mồ hôi chảy từng giọt lớn trên trán nàng. Vậy thì chàng nói tiếp, La Rame thương xót cô, im gian này kẻ thù của mình trả lại thư, hứa sẽ trao đổi, sẽ nộp mình mà không chống cự và không xâm hại khi còn sống. Y đã hủy hoại đời mình để cứu cô. Và người ta đã trả lời sao? Andrea tái nhợt hỏi. Người ta đã chấp thuận. Để cho lá thư bị đốt, cô không còn gì để sợ. Người ta tưởng như thấy có ngọn lửa đốt cháy gò má và ánh mắt của tiểu thư đang thoai. Phải, Esperan nói. Nhưng nạn nhân khốn khổ vì quá tận tụy là tù nhân và sắp chết. Cô có biết cuộc hành quyết đã được ấn định vào sáng mai 8 giờ không? Biết làm gì với chuyện ấy, nàng hỏi. Có cách nào để tránh bất hạnh này không? La Rame đã tìm được thư tiểu thư và cử tôi đến bên cô để cho cô biết. Andrés cảm thấy một cú sốc mới đang được chuẩn bị, một cú sốc có lẽ khủng khiếp hơn. Nàng đã đọc được trong ánh mắt tự tin của Esperan rằng phần quan trọng nhất của sứ mạng chàng còn chưa được hoàn thành. Nàng thu mình lại để chuẩn bị trận chiến. Tôi nghe cách đó đây, nàng nói, và sẽ góp phần bằng mọi con đường có thể để cứu người đã cứu tôi. Đó là những tình cảm tốt, thưa tiểu thư, nó sang bằng chướng ngại trước mặt tôi. Ông La Rame yêu cầu điều gì? Y yêu cô sai đắm. Không phải nhiều điều đó mà ông được cử đến đây gặp tôi đoán vậy. Đừng ngắt lời tôi xin cô đấy. Y yêu cô, tôi nói đấy, đến mức không thể sống thiếu cô. Và y mong rằng cô gắn bó với y về mặt hình thức. Andrés nhìn Esperan rất ngạc nhiên, không phải là đóng kịch. Tôi có thể gắn bó thế nào? Cô nói, như một người khốn khổ mà từng giây phút đều bị đong đếm. Sống thiếu tôi đó không phải là vấn đề than ôi vì anh ta thấp chết. Hãy đồng ý rằng y sẽ sống, Esperan điềm tĩnh nói. Nàng nhảy dựng, vậy ai sẽ cứu anh ta? Nàng kêu lên biểu lộ vẻ hoảng hốt, làm cho nàng có vẻ xấu xí trước mặt Esperan. Tôi, thưa tiểu thư, ông đang giảo báng. Tôi khẳng định là La Rame sẽ được cứu. Nhưng nhà vua thì sao? Nhà vua đồng ý. Cô thấy rõ ràng không gì ngăn cản La Rame sống, không gì trên đời, cô có nghe không? Andrés kêu lên, nàng cảm thấy để lộ mặt như thế, trong tính ích kỷ kinh tởm, nàng sẽ ngăn chàng trai nói tiếp tâm sự của mình. Nhưng nàng đã để lộ quá nhiều, đã quá trễ, Esperan đã hiểu nàng, chàng đọc được sự thật dưới đáy lớp bùn nhơ này. Tôi biết rõ, chàng nói thật nổi loạn, rằng cô thích thấy người đó chết cũng như những người khác, nhưng tôi thì không muốn, y sẽ sống, và tôi mang đến nguyện vọng của y yêu cầu cô đi theo y trong cuộc sống lưu đày. Lần này Andrés không tự chủ nữa. Nhưng vậy là mê sản, nàng kêu lên, và kẻ tự cho rằng mình là ân nhân của tôi để hại tôi chắc chắn hơn. Tôi không xem xét những ý định của y, tôi tuân theo ý muốn của y, mặt khác đã trở thành ý muốn của tôi. Hắn hài lòng lắm chứ gì, con hổ gái gầm lên. Đó là ý muốn của tôi, sư tử trả lời. Đã đủ tội ác như thế rồi, đã đủ máu để tham giận của cô bơi bềnh bồng trên đó. Cũng hèn hạ như tình yêu của cô, La Rame được nhà vua tha thứ, đêm nay sẽ trốn khỏi sạch lê. Cô đi theo y gọi cuộc đoàn tụ này là phần thưởng cho sự hy sinh mà y đã làm. Tôi thì tôi biết rõ, đối với y và với cô sẽ là hình phạt kinh khiếp nhất, nhưng được thôi, khi chúa đã quyết định trả thù, thì ngài làm mọi chuyện rất tốt. Vậy cô sẽ đi với con người đó, nếu không, cô sẽ giải phóng cho tôi khỏi những hành động tế nhị ngu ngốc đã kềm nén tôi cho đến bây giờ. Tôi sẽ tố cáo cô. Tôi sẽ gọi Cư Dông và Bông Ti làm chứng. Tôi sẽ kéo lê tội ác của cô ra trước tòa án của nhà vua. Và chúng ta sẽ thấy liệu cô có tiếc sự lưu đày mà nạn nhân đáng thương của cô đã đề nghị. Mình tiêu rồi, Andrés nghĩ. Tiêu vì nhất là mình đã để lộ mọi suy nghĩ. Nàng giấu mặt trong đôi tai như thể những tiếng khóc nức nở đã bóp nghẽn nàng. Nàng khóc nức nở thật sự, tình cảnh thật đáng công. Thưa ông, nàng nói. Tôi biết rằng mình nợ con người khốn khổ đó. Tôi biết rõ mình đã chết trên đời này. Nhưng ông không nghĩ rằng tôi có quyền khóc vì một nỗi ô nhục sắp sửa bùng nổ với nhiều tai tiếng và đổ ụp lên gia đình tôi sao? Phạm tội thì tôi đã từng là tội phạm, nhưng tôi có cần bị trừng phạt tàn khốc như thế không? Tôi chỉ thấy có cách này, Esperan nói, mới chuộc lại những tội ác của cô. Biết bao nhiêu máu đổ ra không thể lau sạch trong một ngày. Cô đau khổ, nhưng cần phải thế. Vậy thì, cô nói, dù bổn phận của tôi rất nặng nề, tôi xin dâng lời. Từ giờ phút này, Esperan nói, tôi sẽ tha thứ cho cô. Chàng nói thêm, cô sẽ nhận từ tôi, vào nơi mà cô đến, bức thư mà cô đã đòi tôi rất kiên trì. Và lúc đó tôi không có quyền giữ lại. Ánh mắt vàng nâu của Andrés sinh động lên, phải hận thù lắm, giận dữ lắm mới phóng ra một tia chớp như thế. Tốt lắm, nàng thì thào và nghiến răng. Giờ đây tôi phải làm gì? Làm thế nào cuộc chạy trốn này xảy ra được? Cô có biết nhà tù Sách Lê không? Chàng nói, biết. Phía bên kia cánh cửa băng qua cầu nhỏ, ở trên cao, cực cao là một căn phòng nhỏ, nơi người ta sẽ đưa người tù vào đêm nay. Từ đó y sẽ trốn, tôi sẽ chờ y đêm nay với mấy con ngựa. Đúng hơn là chúng ta chờ y, thưa tiểu thư, vì chúng ta đi cùng nhau. Henriette run rẩy như thế là sắp nổi loạn thêm lần nữa. Căn phòng đó, Esperan nói, có thể chấm dứt việc đập vỡ sự phân dân của cô gái hèn nhát. Phòng đó đã nhắc cho cô nhớ một kỷ niệm, La Rame mai thai. Không nghi ngờ chuyện đó, vì y sẽ không dám bước vào căn phòng nghiệt ngã đó. Là gì vậy? Là nơi ở hồi còn trẻ, tuổi trẻ vô tư lự và hạnh phúc của con trai ông chủ ngục Sách Lê, một quý tộc đẹp trai đã tinh lành đã chết, Uyển Ban Đưa Sạc Đan. Cô có nhớ cái tên này không? Henriette thét lên khiến Esperan phải cho đó là do khiếp sợ. Uyển Ban Đưa Sạc Đan, nàng thì thầm, là con trai của chủ ngục hiện nay ở Sách Lê sao? Thằng ơi, phải. Esperan đáp mà không chú ý đến biểu lộ sự đắc thắng sáng lên và dục tắt trên gương mặt tái nhợt của Henriette. Phải, đó là con trai của ông ấy. Và tôi đã thấy ông già rơi lệ khi trong vụ bắt giam ngắn ngủi của tôi, ông ấy cho tôi ngồi trong chiếc ghế bành mà xưa kia đứa con bất hạnh của ông đã ngủ. Vì có lẽ không hay biết đêm nay ông ấy sẽ cho kẻ sát nhân nghỉ ngơi. Đủ rồi, đủ rồi, Henriette nói, hấp tấp một cánh bỗng sốt làm cho Esperan tin rằng kỷ niệm sau cùng này đã thuyết phục nàng. Hẹn ngày nay, hãy cho chúng tôi biết giờ và hãy tin ở tôi. Càng tốt, Esperan nghĩ, khi cô ta không thể làm gì khác. Từ giã, chàng nói, tôi quay lại bên cạnh La Rame. Nàng ra hiệu chỉ cho chàng chiếc tàu đã đưa chàng đến. Chàng đi sau khi len lút chiếc tai Leonora.